Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5455, ta thấy ngươi khẩn trương hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, lạnh nhạt là tốt nhất màu sắc tự vệ. A Mặc Duẫn Kiều dường như không có việc gì mà quét Vũ Cận Bắc liếc mắt một cái, càng thêm thâm chấp nhận phủ nguyên soái đã bị hai người bọn họ hoàn toàn khống chế. Cho nên, Vũ Cận Bắc cùng Tư Lạc An nói chuyện với nhau không hề cố kỵ. Tại đây trong đình viện liền đơn giản mà trao đổi bước tiếp theo kế hoạch. Mặc Duẫn Kiều ở bên cạnh, nghe được cau mày, nàng không muốn nghe bí mật, thật không muốn nghe a, chính là nhân gia chút nào không tránh khai nàng. Đương nhiên, nàng vẫn là rất có đúng mực mà từ đầu tới đuôi, đều không có cắm quá một câu. Vũ Cận Bắc đối nàng biểu hiện, giống như thực vừa lòng, lại sợ nàng chờ lâu rồi không kiên nhẫn dường như, cùng Tư Lạc An nói chuyện quá trình. Đại trưởng thường thường chụp phủi nàng bối. Này săn sóc tiểu hành động, dẫn tới Tư Lạc An xem kỹ Mặc Duẫn Kiều biểu tình, càng thêm ý vị sâu xa, đương nhiên dưới đáy lòng cũng đem đối Mặc Duẫn Kiều coi trọng lại tăng lên một tầng. Tương phản, Mặc Duẫn Kiều mặt trở nên lạnh hơn. Ngươi muội, nhìn cái gì mà nhìn, phủ nguyên soái sự, nháo đến rất đại. Vũ Cận Bắc cùng Tư Lạc An nói lời nói, Lý Sâm Mục mang theo quân đội, thế Vũ Cận Bắc tạm thời chủ trì đại cục. Ba người chưa đi ra phủ nguyên soái, tổng thống phủ bên kia liền biết được sự tình, còn phái người lại đây xem xét tình huống, còn nói muốn thỉnh bọn họ đi tổng thống phủ một chuyến. Khang Ni lại đây, nàng cùng Lý Sâm Mục cùng nhau ở phủ nguyên soái cửa chờ. Vũ Cận Bắc nguyên bản tính toán làm Khang Ni đem Mặc Duẫn Kiều mang về hắn trong nhà, lại đi gặp mặt tổng thống, không ngờ tổng thống trước phủ tới người đưa bọn họ ngăn lại. Vị kia sĩ quan thật cẩn thận mà xin chỉ thị, Vũ thiếu tướng, thứ ta mạo phạm, tổng thống ý tứ là cần thiết đem thấy lão nguyên soái ngộ hại toàn bộ quá trình người, đều thỉnh về đi. Vũ Cận Bắc không nói gì, chỉ là lạnh lùng mà xem qua đi. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn mặt lạnh thiếu tướng, nói hay không lời nói, đều có một cổ sinh ra đã có sẵn không giận tự uy khí chất nơi. Tuy là bởi vì trường kỳ đi theo tổng thống bên người, ngày thường cao nhân nhất đẳng sĩ quan thấy thế, đều không tự giác địa khí thế lùn một mảng lớn, hắn đại khí không dám hô, chỉ đem đầu thấp đến không thể lại thấp. Vũ thiếu tướng, ta chỉ là cái nghe lệnh làm việc người, cũng thực khó xử. Thật cẩn thận miệng lưỡi, khác không nói, quang liền điểm này, Mặc Duẫn Kiều cảm thấy, tổng thống bên người người thực hiểu được xem xét thời thế. Tuy rằng, nhìn dáng vẻ, Vũ Cận Bắc cũng không tính toán mua chướng. Mặc Duẫn Kiều nhìn vẻ mặt khó xử sĩ quan, lại nhìn mặt nếu băng xương Vũ Cận Bắc. Kỳ thật, nàng có đi hay không, chỉ cần đứng ở Vũ Cận Bắc bên người, chỉ sợ đã khiến cho chú ý, cho dù lúc này, nàng cùng Khang Ni rời đi, ai lại dám cam đoan trên đường sẽ không ra ngoài ý muốn. Hiện tại tưởng bắt được một cái cảm kích người, đào ra phủ nguyên soái chân tướng người, khẳng định không ít đi. Mặc Duẫn Kiều nghĩ đến rất sâu. Cùng với ở cái này mẫn cảm thời gian, đi một cái xa lạ địa phương, cùng người xa lạ đãi ở bên nhau, còn không bằng đãi ở Vũ Cận Bắc bên người. Cuối cùng, Mặc Duẫn Kiều tỏ vẻ, ta còn là đi theo ngươi đi, chỉ có như vậy, nàng mới có một chút cảm giác an toàn. Vũ Cận Bắc mắt đen hiện lên ngoài ý muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều cũng ý thức được, nhìn đến Vũ Cận Bắc khuôn mặt tuấn tú càng thêm hiển lộ vài phần ý cười. Nàng biết hắn khả năng hiểu lầm cái gì, kỳ thật, nàng chỉ là suy nghĩ, liền tính cùng Khang Ni rời đi, cũng không nhất định an toàn, cái này địa phương quá nhiều không biết chi số, hơn nữa, mới vừa đã trải qua mưu hại nguyên soái kia một màn. Tuy nói toàn bộ kế hoạch cùng nàng không quan hệ, bất quá, nàng làm người đứng xem, ách, kỳ thật cũng coi như là đồng lõa hiện tại. Là không thể trốn tránh trách nhiệm, 5460, cách chương.